Chương 17, cùng đồ mặt lộ. Mọ mổ xì dạ bụ dạ nhìn xem đối diện cả cà si, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, trước mắt người này lại có thể xem thấu nhận thuật của mình, đồng thời nhanh chóng phục chế xuống tới. Đáng sợ hơn chính là cả cà si tựa hồ còn có thể sớm biết trước động tác kế tiếp của mình, như thế xuống tới, cuộc tỉ thí này sẽ đối với mình 10 phần bất lợi. Thủy độn song long rảo sát cả cà si dùng xạ dìn gẳng nhìn chằm chằm mọ mổ xì dạ bụ dạ nhất cử nhất động. Nhìn thấy hắn động tác tinh tế đằng sau, cả cạ si dự đoán biết nàng động tác kế tiếp, trực tiếp là nhanh chóng hai tay kết ấn. Hai đầu to lớn thủy long lượn vòng lấy từ mò mổ xì dạ bù dạ bên người dâng lên, tại hắn còn chưa kịp làm ra phản kháng trong nháy mắt, hai đầu to lớn thủy long liền đem thân thể của hắn nuốt chửng lấy, to lớn bọt nước tàn phá lấy mò mổ xì dạ bù dạ thân thể. Điên cuồng trùng kích phía dưới, mò mổ xì dạ bù dạ thân thể trực tiếp đụng phải bên cạnh trên cây. Chính là cái này thời khắc, cả cạ sĩ trong nháy mắt ném ra mấy chục thanh phi tiêu, những này sắc bén phi tiêu không có chút nào ngoài ý muốn đánh vào mỏ mổ xì dạ bù dạ trên thân thể, chỉ trong chốc lát, từng tia hủy hệ tờ di cờ hờ liền từ miệng vết thương chảy xuống. Ngay sau đó, cả cạ sĩ lại là nhanh chóng kết ấn, một đầu màu xanh thảm thủy long trong khoảnh khắc từ trong nước nhảy lên một cái, hướng thẳng đến mỏ mổ xì dạ bù dạ đánh tới, toàn bộ động tác gọn gàng mà linh hoạt. Không chút nào dây dưa ra y do nở dê. Ba nhờ màu xanh thẳm thủy long vọt thẳng đụng phải mò mổ xì dạ bù dạ thân thể, to lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem hắn thân thể bắn bay đến không trung, sau đó lại nặng nặng rơi xuống. Mò mổ xì dạ bù dạ thân thể rơi xuống đất một sát na, cả người liền đã đánh mất chi giác, nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, thật giống như một bộ đánh mất sinh mệnh thi thể. Cả cả xì ở một bên quan sát rất lâu. Lúc này mới dám mang lòng cảnh giác đi ra phía trước xem xét. Ngay tại cả cả xì dò xét mỏ mổ xì dạ bù dạ mạch đập đã đình chỉ, không có chút nào còn sống hy vọng thời điểm, hắn cảm giác được xung quanh mình có người xa lạ tồn tại. Giờ phút này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên người một bên trên cây, chỉ gặp đập vào mi mắt là một cái nì dạ, ước chừng 1415 tuổi dáng vẻ, người mặc làng xương mù nì dạ phục. Một cái mặt nạ màu trắng đưa nàng cả khuôn mặt che chắn cực kỳ chặt chẽ. Nhìn thấy trước mắt làng xương mù nì dạ xuất hiện, cả cạ sĩ cảnh giác hạ thấp xuống đến. Trước mắt người nì dạ này cùng cổ nổ hạ ạ bù tính chất đồng dạng, chính là vì sự quyết buồn thôn phản nhẫn mà tồn tại. Nếu các nàng đều đã xuất hiện, cả cạ sĩ vừa vặn làm thuận nước dong thuyền, đem thi thể trả lại cho các nàng. Nạ dù tôi nhìn xem trên ngọn cây người nì dạ này, đen nhánh trong con ngươi xuất hiện một tia rảo hoặc hàm ý, nếu như không có đoán chừng sai, trước mắt cái này làng xương mù nì dạ hẳn là hạ cụ đi. Giờ phút này, chỉ sợ cũng chỉ có cái này mới có thể giải thích vì cái gì nàng sẽ xuất hiện vào lúc này ở trước mặt bọn họ, thời cơ còn như thế vừa đúng. Hạ cụ, từ nhỏ sinh ra ở Thủy Chi Quốc bên trong, một cái quanh năm tuyết rơi trong thôn trang nhỏ, người trong thôn nhóm đều bởi vì chiến loạn sợ hãi cũng cửu hận huyết kế giới hạn. Nhưng mà trùng hợp chính là mẫu thân của hạ cụ liền có được huyết kế giới hạn, cũng đem bí mật này ẩn giấu đi thật lâu. Bọn hắn một nhà một mực trải qua an bình sinh hoạt, thẳng đến hạ cụ cũng bị phát hiện kế thừa năng lực này. Phụ thân của hạ cụ phát hiện bí mật này, dẫn đầu một đội thôn dân, trước giết chết mẫu thân của hạ cụ, đang muốn đối với Nam Kinh độc thủ lúc, hoảng sợ bên trong hạ cụ sử dụng huyết kế giới hạn, dùng băng truy giết chết tất cả mọi người ở đây. Trong vòng một đêm biến thành cô nhi hạ cụ, tại Thủy Chi Quốc phố lớn ngõ nhỏ ăn xin, cuối cùng gặp được dạ bù dạ. Dạ bù dạ chứa chấp hạ cụ, cũng dạy cho hạ cụ tất cả kỹ xảo chiến đấu, hạ cụ cũng vui vẻ trở thành dạ bù dạ vũ khí. Nhìn trước mắt gặp phải như thế long đong hạ cụ, nạ rủ tổ trong lòng có chút sầu não, ngẫm lại mình, nạ rủ tổ đột nhiên cảm giác được mình cùng hạ cụ có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết cảm giác. Dạng này tương tự kinh lịch càng thêm kiên định nạ rủ tổ muốn từ cả cả xỉ trong tay cứu hạ cụ, thay đổi nàng vận mệnh cảm thấy. Trừ cái đó ra, nạ rủ tổ còn có một chút tư tâm, làm một tên dốc lòng đem thiên hạ mỹ nữ tất cả đều bao quát đến bên cạnh mình mỹ nữ cất giữ người mà nói, nạ rủ tổ là tuyệt đối sẽ không buông tha hạ cụ cái này như thế tuyệt sắc mỹ nữ. Có lẽ là bởi vì xuyên qua nguyên nhân, nạ rủ tổ trên thân phát sinh biến hóa rất lớn, đối với nữ nhân mùi thơm. Hắn có một loại khác hẳn với thường nhân nhạy cảm giác, ngay tại vừa rồi hắn từ trong không khí ngửi được hai cỗ mùi khác biệt mùi thơm ngát, mặc dù cái này hai cỗ mùi rất nhạt, nhưng như cũ chạy không khỏi nạ rủ tổ cái mũi. cái này hai cỗ mùi thơm khẳng định là xuất từ trên người nữ tử, trong đó một cỗ mùi thơm hắn hết sức quen thuộc, bởi vì đó chính là xạ cụ dạ trên thân tán phát mùi thơm ngát, về phần vậy còn dư lại tương đối xa lạ một cỗ, tự nhiên là đến từ trước mắt trợn nhìn. Hạ cụ đứng trên tảng cây không chút nào biết mình đã bị cái nào đó ra hỏa tính kế, nàng chỉ nghĩ nhanh chóng đem mỏ mổ xì ra bù dạ cứu đi, thời gian càng mang xuống, mỏ mổ xì ra bù dạ thương thế liền sẽ càng nặng. Trông thấy cả cả sĩ không có ngăn cản, hạ cụ nhảy lên nhảy xuống cây sao đi vào mỏ mổ xì ra bù dạ bên người, dịu lên thân thể của hắn chuẩn bị rời đi. Không có ý tứ, người này ngươi không thể mang đi, không những hắn ngươi mang không đi, hôm nay ngươi cũng phải lưu lại. Hạ cụ dịu lấy mỏ mổ xì ra bù dạ thân thể xoay người một sát na, nạ rủ tổ lời nói ở sau lưng của nàng vang lên. Ván này thưa thất bình thường lời nói giờ phút này nghe hạ cú bên thai như là sấm sét giữa trời quang, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nạ rủ tổ ngươi đang nói cái gì? Xạ cụ dạ tò mò hỏi, nàng không biết nạ rủ tổ vì sao lại nói như vậy, địch nhân không phải đều đã giải quyết ta, còn có cái gì thật lo lắng cho. So sánh với xạ cụ dạ, một bên cả cả xì ngược lại là chấn tĩnh nhiều, từ những ngày này quan sát đến xem. Trước mắt nạ rủ tổ lại là cùng trước kia có phá lệ khác biệt, tuổi nhỏ trên mặt lại là hiển lộ ra thành thục ổn trọng thần vận. Đây cũng là cả cả sĩ vì cái gì không có ngăn cản nguyên nhân, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc nạ rủ tổ giờ phút này nói những lời này cũng không phải bắn tên không đích, mà là có đặc biệt dị nghị. Trước mắt người ní dạ này không phải làng xương mù người, mà là mỏ mổ xì dạ bù dạ thủ hạ, hắn lần này cũng không có gì không phải a muốn xử quyết thi thể của hắn. Ngược lại là muốn đem hắn cứu đi, không những như thế, mỏ mổ xì dạ bù dạ cũng không có chết, hắn chỉ là ra ngoài giả chết trạng thái, vừa rồi dáng vẻ là vì tê liệt chúng ta thần trí, để cho trước mắt người nì dạ này đem hắn cứu đi, ta nói không sai đi. Hạ cụ nạ rủ tổ nhìn trước mắt hai người, từng chữ từng câu nói, giọng nói vô cùng nói nhẹ. Nhàng, thật giống như hắn tại suy luận một kiện tình tiết vụ án giống như... Cẩn thận thăm dò đem tất cả bí ẩn đều để nó nổi lên mặt nước. Ngươi, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết những chuyện này? Còn có ngươi lại là làm sao biết tên của ta? Nghe xong nạ rủ tổ, hạ cụ cả người đều kinh hãi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắt đầu nhỏ xíu lắc lư. Mình mưu đồ sự tình ở trước mắt thiếu niên này trong mắt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chuyện trọng yếu hơn, thiếu niên này vờ ơ y ma biết mỏ mổ xì dạ bù dạ đại nhân giả chết sự tình. Thậm chí còn biết mình danh tự, điều này có thể không cho nàng cảm thấy giật mình.